Chương 356, mệt mỏi cũng vui vẻ. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế cũng đeo bọc sách, mới vừa ăn điểm tâm xong, chuẩn bị ra cửa. Lâm Tử Khang uống một hớp cháo sau, cầm lên áo khoác cùng chìa khóa xe, nói, đi, Nhuế Nhuế, hôm nay khảo thí cha đưa ngươi đi thị trường. Lâm Nhuế cười gật gật đầu. Bên cạnh Lao Thái Thái có chút không phải mùi vị nói, ngươi bận như vậy, còn đi đưa nàng à, thật giống như nàng có thể thi một đệ nhất tựa như. Lão Thái Thái này bởi vì Lâm Tử Khang chậm chạp không đem Hứa Mạn hai mẹ con đón về tới, trong lòng canh cánh trong lòng. Bất quá nàng lại không dám nói cái khác. Không thể làm gì khác hơn là thấy kẽ hở cắm châm như vậy không âm không dương, thỉnh thoảng xỉ vả đổi câu. Nhưng loại trình độ này xỉ vả, đối Lâm Nhuế tới nói, cú lét nột cũng không tính. Nàng quay đầu, nụ cười sáng chói, bà nội, nếu như ta có thể thi toàn tuổi tác đệ nhất, vậy ngươi có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu? Lâm lão phu nhân sửng sốt một chút, một khắc sau, chú ý của nàng lực đã đến toàn niên cấp đệ nhất kia mấy chữ trên. Nàng hết sức không tin tưởng nói, ngươi vẫn có thể thi ngươi ban đệ nhất cũng không tệ, lại vẫn mưu toan thi toàn tuổi tác đệ nhất, ngươi khi đệ nhất tốt như vậy thi sao hử? Nếu như ngươi thật thi toàn tuổi tác đệ nhất, đừng nói một cái yêu cầu, đáp ứng ngươi 10 cái yêu cầu đều được một lời đã định. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nàng phất tay một cái, không nói, ta đi thi rồi, bà nội, nhớ ngươi đáp ứng ta. Lâm Tử Khang toàn bộ hành trình đều không chen vào miệng. Chờ đến sau khi lên xe, hắn than thở nói, Nhuế Nhuế, ngươi không cần đem mãi mãi của ngươi nói để ở trong lòng mặt, nàng chính là bộ dáng kia người. Ba, ngươi cũng không tin ta có thể thi toàn tuổi tác đệ nhất không không không, ta tin tưởng Nhuế Nhuế nói có thể thi cả nước đệ nhất, ta đều tin tưởng cha giả lập tức nói. Lâm Nhuế khỏe miệng dương lên, khẽ thở dài một cái, ba, làm một cái đại hiếu tử, thật ra thì rất mệt mỏi đi nhất là Lao Thái Thái hết sức sách không rõ điều kiện tiên quyết. Không chỉ là phải làm đại hiếu tử, còn có phải làm đứng đầu một nhà, còn có muốn chống tập đoàn công ty. Mệt mỏi vậy dĩ nhiên mệt mỏi. Bất quá suy nghĩ ra, không nữa lừa người lừa mình Lâm Tử Khang nhưng cảm giác khổ như vậy mệt mỏi không có gì. Tối thiểu, hắn tâm không mệt. Ta chỉ muốn thật tốt canh giữ ở ngươi cùng mẹ ta bên người sống qua ngày. Lâm Tử Khang nhìn con gái, ánh mắt ôn nhu, ta phải cố gắng kiếm nhiều tiền một chút đâu, chờ sau này ngươi kết hôn rồi, có đứa bé, ta còn phải cho ta cháu ngoại gái chuẩn bị đồ cưới đâu. Lâm Nhuế có chút kinh ngạc trợn to mắt. Cha ngươi này nghĩ có chút xa a còn nữa, tại sao là cháu ngoại gái không không không, trọng điểm là, nàng lúc nào nói sắp kết hôn rồi bên trong không gian thất bảo cho Lâm Tử Khang điểm một hàng đèn tẩy. Chiếu ngài khuê nữ trước mắt này không mở mang trí tuệ hình dáng, ngài cách ngài đáng yêu cháu ngoại gái, sợ rằng có một cái hệ ngân hà xa như vậy á. Cuộc thi lần này trường thi, là dựa theo thi giữa kỳ thử thành tích xếp hạng. Lệ Đào đưa mắt nhìn Lâm Nhuế cùng Loan Dĩnh cùng đi các nàng trường thi, hắn trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định phải đang tại tốt nghiệp trung học thời điểm, đuổi kịp Lâm Nhuế bước chân đến lúc đó, bọn họ liền có thể thi cùng một trường đại học. Lệ Đào đột nhiên trong lòng tràn đầy hào hứng vạn trượng. Cho tới thi thời điểm, hạ bút như có thần, nhìn môi đạo đề đều lần thân thiết. Còn không có thi xong, hắn liền tự tin sáng quắc trên, đại bảng tiến về trước 200 tên. Căn bản không phải mộng bên này Lâm Nhuế cùng Loan Dĩnh là đang tại cùng một cái trong trường thi mặt thi, mà cái này trường thi, cũng đều là lớp 10 niên tổ người xuất sắc. Lúc này Lâm Nhuế, đã cùng nàng mới vừa tô lúc tỉnh lại không giống nhau. Lâm Nhuế đã hoàn toàn hiểu cái này giới bên trong, liên quan tới học tập quy tắc. Nàng vốn chính là thiên phú cực cao, trí nhớ lại mạnh, hơn nữa bởi vì duyên cớ của tu luyện, nàng so với người khác nhiều rất nhiều rất nhiều thời gian học tập. Cùng lúc đó, nàng bài thi tốc độ cũng so với người khác nhanh hơn rất nhiều.